Chương 1. 141 kỳ hoa tiểu chủ nhân. Thương quản gia trong lòng run lên, liên tục gật đầu đồng ý cực ít mấy lời hạ, hắn đã nhìn ra, trước mắt vị này tiểu thư mặc dù tuổi còn nhỏ, có thế tựa hồ nhưng là đoàn người này bên trong nhất là chen mô mở và ho đửa cờ tiểu thư, lão gia phu nhân, lão buộc trước mang các ngươi xem một chút này đình viện. Thương quản gia cung kính dẫn dắt mấy người vào cửa. Vừa vào cửa chính là một cái nho nhỏ vườn hoa, cả vườn màu xanh biếc rạng rỡ, quản lý thực tình không sai, mùi thơm xông vào mũi. Ngụy Tử Cầm một chút liền thích tòa nhà này. Một người trung niên thợ tỉa hoa đứng tại vườn hoa bên cạnh, có chút bứt rứt bất an xoa xoa đôi bàn tay, tiến lên làm lễ. Mấy vị chủ tử, đây là thợ tỉa hoa lão Bách, hắn lời nói vụn về không thế nào biết nói chuyện, nhưng quản lý lên hoa hoa thảo thảo nhưng là nhất lưu tay nghề. Thường tại tranh thủ thời gian vì thợ tỉa hoa nói vài câu lời hay, hắn mới liền đã nhìn ra, vị này tiểu thư tựa hồ không có gì lưu buộc ý nguyện. Thực sự rất không tệ lão Bách, này huyền tử, đều là một mình ngươi quản lý. Ngụy Tử Cầm cười nói, những thứ này hoa cỏ nuôi được thật là tốt. Tiêu Mục thấy mẫu thân cao hứng, liền quay đầu hướng Thường Tại nói, hắn lưu lại đi. Thường Tại vui mừng quá đỗi, vội vàng cho lão Bách đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trung niên hán tử bận bịu không mình hành lễ, cảm ơn tiểu thư. Ngược lại là Kiều Trung Hưng bọn người hơi sững sờ, trong lòng có mấy phần dở khóc dở cười. Nguyên lai nhà bọn hắn này mặt lệnh bảo bảo, vốn là muốn đem mấy người làm này đuổi đi hoa khỏi cần nói, các ngươi hỏi nàng, nàng khẳng định trả lời, lãng phí lương thực cu nở dê không nhiều lắm dùng, muốn làm gì không có để người bổ giao ăn ngủ phí, đã là Kiều bảo bảo đại phát thiện tâm thược dược cùng tại phía sau vụng trộm lau lau nước mắt, trong lòng khổ a, nhớ ngày đó vì đi theo tiểu chủ tử. Chính mình cùng ngao dạ là cỡ nào khổ bức. Thường Tại dẫn đầu đám người đi xuyên qua hành lang lên. Trong miệng giới thiệu nói, nơi này có 6 cái xương phòng, lão gia dự định phân chia như thế nào. Kiểu Trung Bang thật đúng là không quen lão buộc trong miệng này tiếng lao ra, một mặt lúng túng cởi sờ lên cái mũi, kiểu ngươi tới phân phối đi. Chứ này 6 gian xương phòng, phía sau còn nữa không. Tiểu Mục hỏi, huyện tử phía sau có cái nhỏ cổng vòm, xuyên ra ngoài là cái cỡ nhỏ vườn hoa. Bên trong có cái tầng 2 lầu nhỏ, thượng hạ cu nở dê có 4 gian xương phòng có thể ở lại. Tiêu Mục gật gật đầu, quay người đối Kiều Trung Hưng nói, nhị thúc, các ngươi cùng lao thái thái ở chỗ này đi. Ta cùng cha mẹ ở lầu cấp đi. Thực dược tự động đứng ở Kiều Mục bên người. Ngươi ở dưới lầu. Tiêu Mục nhìn thực dược một chút, thực dược chỉ cảm thấy tiểu thư thanh âm giống như tiếng trời. Nàng thực ra đã làm tốt ngủ đống cỏ khâu ngủ vườn hoa chuẩn bị, ta có phòng của mình. Tiểu Hổ cao hứng vui chơi hướng một gian xương phòng chạy tới. Tiểu Mục quay đầu lại nhìn về phía Thương Tại, vị kia vẩy nước quét nhà lao ma ma đâu đem nàng gọi tới, về sau liền để nàng vẩy nước quét nhà ngoài, thiếp thân hầu hạ một chút lao thái thái đi. Không cần quá phiền phức, một ngày 3 bữa phục thị một chút là được rồi. Tiểu thư ngài thật đúng là không giảng cứu a. Thường Tại âm thầm kéo ra khỏe miệng, cái nào đại hộ nhân ra sẽ gọi cái thô dùng lao bà tử thiếp thân tứ hậu lao phu nhân. Cũng liền tiểu thư ngài Kiều một mắt nhìn Thường Tại, dùng sức bay xuống tay nhỏ, chúng ta tiểu hộ nhân ra không có chú ý nhiều như vậy, sự tình làm tốt là được. Rất nhanh, vị kia tên là từ nương thô dùng lao ma ma liền đi tới Kiều ra mặt người trước, nói không đến 3 câu nói. Kiều Mục liền phất phất tay để từ nương đem lao thái thái lương phòng dàn xếp đi. Kiều Mục một nhà tại Tây Cửu Thành ngụ lại tạm thời đồng hồ qua. Lại nói vị kia thái tử, 2 ngày này trôi qua nhưng là 10 phần nhàn nhã. Toàn bộ quan lan thành giới nghiêm cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, vì gia na y tự ra mình ở Đông Cung trong mật thất biến mất hơn một ngày. Bọn thuộc hạ ngược lại là không có gì, nhưng làm Mạc Quốc Lao Vương cho gấp đến độ miệng lên một hàng âm.